Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 293, Vũ Trụ Nước Sâu Cùng Khảo Cổ. 2. Thần Tổ Chức, những tượng thần kia, không người nào là trải qua hơn trăm vạn năm cúng bái còn dư lại những chuẩn đế đó. Cũng là trước kia Tuế Nguyệt Cường Giả, một mực dùng thần nguyên phong ấn, không có xuất thế, thì ra là thế. Cơ Hoàn Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chuẩn đế, viễn siêu đại thánh, trừ chết trận cường giả. Dạng người này lại có mấy cái nguyện ý tọa hóa trong năm tháng không gặp một chút tiên lộ. Ai sẽ cam tâm còn có tộc đàn cần bản thân che chở. Làm sao biết xem thường tử vong, lão đại thánh nói. Hơn nữa bọn hắn có thể ở bên trong vũ trụ tung hoành. Lại có thể tại vũ trụ biên giới thăm dò. Thực lực chí cường, chân chính muốn tìm được có thể tự phong thần nguyên dịch cũng không phải là việc khó. Cơ Hoàn Vũ, nhẹ gật đầu, chính là bắt đầu những thái cổ đó tộc đàn, đều có thể dùng thần nguyên dịch thành quy mô phong ấn thánh nhân cường giả. Thái cổ thời đại chuẩn đế biết không có cách nào chỉ cần không muốn chết. Vậy liền thực sự không chết được. Trên thực tế, địa phủ lấy được những chuẩn đế đó thi thể. 89 phần 10 đều là bị chủ động tử vong, bị người mạnh hơn chém giết. Cùng đại đế cùng một đời tranh phong giết chết các loại. Những chân chính đó tại phần cuối của sinh mệnh an tường chết đi chuẩn đế. Ở bên trên tỷ lệ có thể nói ít càng thêm ít, lại có mấy cái không muốn sống đến càng lâu. Côn Luân di tộc, tự xưng cùng tiên chủng tộc gần nhất. Tại Côn Luân Tiên Sơn là đế tôn sở đoạt về sau. Liền toàn thể di chuyển đến phi tiên tinh bên trên. Vì sao? Lão đại thánh nói. Những cái này chủng tộc còn không phải là vì càng tới gần tiên lộ. Có thể truy tìm cái kia hư vô mờ ảo tiên giống như cấm khu đều ở bắt đầu một dạng. Những cái này, tộc đàn tiềm lực cường đại. Mấy chục cái cường tộc ở trong đó. Coi như tất cả tộc đàn mỗi 3 vạn năm mới xuất hiện một cái chuẩn đế. Thái cổ đến nay mấy trăm vạn năm. 100 vẫn phải có. Mà xuất thân tại bên trong những tộc đàn này, một đời trưởng thành đều quán triệt thành tiên ý tưởng chuẩn đế. Đang đến gần phần cuối của sinh mệnh, biết cam tâm bản thân chết đi sao, cái này sao có thể, hơn phân nửa phải dùng thần nguyên tự phong mà đối đãi thiên thời. Trên thực tế, nếu không có có sinh mệnh cấm khu chí tôn phát động hắc ám náo động, thanh tẩy chúng sinh, không ít chuẩn đế tại tộc đàn nguy nan thời điểm chống lại. Toàn bộ vũ trụ hiện có chuẩn đế nhiều hơn gấp 2 cũng không kỳ quái. Xem như vậy, toàn bộ vũ trụ nước rất sâu a. Cơ Hoàn Vũ như có điều suy nghĩ. Ngẫm lại đi, có chút đại đế thành đạo thời đại. Vẻn vẹn là thành đạo lộ lên giết rơi chuẩn đế. Bình quân đều có 10 cái. Hiện tại xuất hiện nhiều như vậy chuẩn đế. Có thể nói là mấy trăm vạn năm thời gian bộ phận tích lũy. Tại đoạn thời gian này đi ra đời. Cho nên số lượng mới có thể lộ ra đáng sợ. Vượt qua sự hiểu biết của người đời. Chuẩn đế, rất ít, nhưng là, cũng có thể rất nhiều. Lão đại thánh ý vị thâm trường. Chờ đến thành tiên lộ mở ra thời điểm. Tại mọi người trong lòng một đời người gần nhất đại đế. Tụ tập xuất hiện cũng không kỳ quái. Huống chi là chính là chuẩn đế vũ trụ, quá lớn, ách, khó trách đoạn thời gian trước cảm thấy tiếp thụ lấy sát lục chi khí khủng bố như vậy. Tình cảm là chuẩn đế trong tinh không liều mạng nghiêm trọng như vậy, nghe lão đại thánh lời nói. Cơ Hoàn Vũ tỉnh táo lại, hiện tại liền thiếu đi rất nhiều. Xem ra là đã qua một đoạn thời gian, những bão đoàn đó chuẩn đế tại vũ trụ vùng biên hoang rằng. Co. Đối với thông thường sinh linh mà nói thật là có một kết thúc. Lão đại thánh nói. Bây giờ vũ trụ, theo không ít chuẩn đế tái xuất, cũng lưu truyền không ít tin tức. Toàn bộ vũ trụ vẫn là thật náo nhiệt. Vì cái gì còn không phải có người không cam tâm, lão đại. Thánh có chút nghiền ngẫm. Hiện tại xuất hiện chuẩn đế. Không ít đều là cổ lão Tuế Nguyệt Phong cấm xuống. Bọn họ thời đại hơn phân nửa đã từng tao ngộ qua một đời kia đại đế. Có lẽ còn có người đã từng cùng đế cùng thời đại tranh phong. Chỉ là một đời duy nhất đế. Bọn hắn kết quả sau cùng cũng đã được quyết định từ lâu. Kết cục thảm bại đã là tất nhiên. cuối cùng lựa chọn dùng thần nguyên phong ấn tự thân. Bất quá, thành cũng cường đại, bại cũng cường đại, cổ chi đại đế không cách nào tại đỉnh phong bản thân phong ấn. Có người cuối cùng lựa chọn tự chém một đao, có người lựa chọn tọa hóa ở bên trên đế vị. Kết quả là, đi qua đại đế, còn không bằng hiện tại những cái này chuẩn đế sống cho thoải mái. Đi ra vẫn là nhảy nhót tưng bừng, có thể tiêu sái một thời gian thật dài. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ nghĩ tới điều gì? Biểu tình trên mặt cực kỳ cổ quái. Trên đời này hiểu rõ nhất ngươi, đối thủ tuyệt đối là bên trong một cái. Những cổ lão đó thời đại tự phong chuẩn đế không ít suy nghĩ. Đối với những đại đế đó chuyện cũ không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn. Thời đại này tái xuất, đối thủ của mình sớm đã qua đời. Đại đế khi còn sống không phải là đối thủ, nhưng là chết đi nhưng không ai sợ. Cho nên, những phủ bụi đó, tươi là thế nhân biết đại đế động phủ, liền gặp ma chảo bị người khảo cổ. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ nói ra lão đại thánh không có nói rõ vấn đề. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại chẳng có gì lạ khi ngươi còn sống ta nhận thua. Chờ ngươi chết rồi rời hết nhà ngươi. Nhìn xem cái cửu u, bị thanh đế đại đạo trấn áp một đời. Đến rồi tuổi thọ cuối cùng, hơn 9.000 tuổi thời điểm, vẫn không quên đến thanh đế nơi sinh hóa tiên trong ao đi một lần. Tìm kiếm tạo hóa, cái này còn không là người cùng một thời đại đâu. Hiện tại những chuẩn đế đó tại vũ trụ biên hoang rằng co. Không còn sức làm gì hơn, thủ hạ của bọn hắn liền thay bọn hắn động thủ, đi tìm tạo hóa, mặc dù có đại đế không có thực sự mất đi, vật có giá trị đều bị mang đi, nhưng là còn thừa xuống còn con đều để mọi người điên cuồng. Huống chi có thể sẽ có đế kinh loại hình, thậm chí thật sự có người chiếm được một kiện tàn phá đế binh. Lão đại thánh nói, chỉ bất quá. Đại đế động phủ há lại tùy tiện có thể đi vào ngoài có đế trận thủ hộ. Mặc dù đã tàn, phá bắt đầu cũng không dễ dàng. Những cái kia thủ hạ của chuẩn đế tiết lộ phong thanh. Vạn tộc cùng chuyển động, cho nên bây giờ toàn bộ vũ trụ đều rất sinh động. Quá làm can, Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Nghĩa chính ngôn từ, những cái này đại đế tại tu luyện sử thượng đều có huy hoàng ấn ký. Động phủ của bọn hắn lại gặp đến nơi này dạng phá hư. Lão đại thánh sờ lấy râu ria, nhẹ gật đầu, thân là đại đế truyền thừa. Đối với những cái kia khảo cổ nhân sĩ tiên thiên thì có loại cảm giác chán ghét. Nghe được Cơ Hoàn Vũ nói như vậy, lập tức tuổi già an lòng. Nói đi, cách chúng ta đại đế gần nhất động phủ ở nơi nào? Cơ Hoàn Vũ trên người trán phóng hoa mỹ ánh sáng. Có một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Ta muốn đi ngăn cản đám kia kẻ phá hoại. Để đại đế động phủ không hư hao chút nào. Sau đó thỏa đáng đảm bảo bắt đầu. Tin tưởng những đại đế đó trên trời có linh thiêng cũng sẽ công nhận. Lão đại thánh chặt đứt bản thân mấy cây râu ria. Mặt không biểu tình. Lần thứ nhất cảm giác được. Đứa nhỏ này có phải hay không là trường sai lệch dạ thiên chi đế. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.